Chương 3. 306 gặp nhau, khen thưởng tăng thêm. Hèm rượu mũi lao đầu nhì cũng có chút hối hận, hắn liền không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này. Dương mắt xem xét, chỉ thấy nơi xa chân trời xuất hiện một điểm lưu quang, trong lòng của hắn liền âm thầm kêu một tiếng không xong. Vị kia tổ tông quả nhiên là chạy tới. Bất quá nhắc tới cũng đu nở dê, bên này nhi náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không phải kẻ điếc, đánh giá cảm thấy hứng thú đều tới xem một chút hẻm rượu mũi lao đầu vùng vây dây chết liên tiếp quanh ra mấy năm đấm, rơi vào giam cầm phụ trận lên, mặt trầm xuống uy hiếp nói, tiểu nha đầu, ngươi lại không thu tay, lão hủ cần phải xuất toàn lực. Tiểu một ánh mắt lạnh lẽo, phất tay, tâm kia quỷ linh phụ chú đột ngột xuất hiện tại nàng bên cạnh. Mới nàng đã hỏi nhỏ Thủy Hoa, chỉ cần nàng xuất ra viên kia màu đen quỷ linh châu, cho dù là nhìn không thấy kia cường đại quỷ linh, chỉ cần rót vào một chút linh lực, tâm niệm vừa thu lại, liền có thể để quỷ linh châu đem mạnh quỷ linh cho thu vào đi. Dù là kia quỷ linh đã có thể sánh ngang tiên tôn cảnh, cũng là không thể trốn đi đâu được. Ta cũng muốn xuất toàn lực. Tiểu Mục lãnh tiếng uông nói, lại không để xuống hắn, đừng trách ta không niệm điểm này tình cũ, đối ngươi vô tình vô nghĩa. Đám người nín hơi đối mặt. Thích Huyên Huyên chỉ cảm thấy toàn thân áp lực nhất trọng, cảm giác trong lòng buồn bực đến cơ hồ hít thở không thông. Hèm rượu mũi lao đầu không khỏi không cách nào. Ai bảo hắn nhận được mệnh lệnh chính là thu nhặt tàn cục đâu. Ai, thực sự chán ghét chết cảnh ra kia đám nữ nhân nhóm, không biết được làm cái quỷ gì, chỉ một màn như thế. Chẳng lẽ cảnh lâm giao cho rằng, đem chính mình cái kia nào tàn kế mội tiện tay bị lại, ném cho thái tử điện hạ, là có thể đem đại đế cho lắc lư đi qua. Đại đế xem trọng là cảnh lâm giao nữ nhân này, quá khứ nhiều năm như vậy cho ra công tích. Đại đế đây là cảm thấy, lấy cảnh lâm giao thiết huyết thủ đoạn, xử sự làm người năng lực, có thể xứng với con của hắn mà thôi. Nếu như cảnh gia coi là thật dám bỏ vào một cái nào tản cho con hắn, lấy đại đế tâm tính, đánh giá cảnh gia thượng hạ chó gà không tha nghĩ đến kia giấy chiếu thư, hắn liền đau đầu. Hắn đã thu được phòng, điện hạ quả nhiên không lưu tình chút nào đem hắn cha ruột chiếu thư, mẹ nó đốt hai cha con này, trời sinh cửu nhân, gặp mặt liền không sắc mặt tốt, để bọn hắn những thứ này lao thân tử, khó xử nha. Ầm ầm chân trời chuyển đến một trận như sấm rung động tiếng. Nương theo lấy ô ép một chút tầng mây xoay chuyển dày đặc, nguyên bản hoàng hôn cảnh trí, hoàn toàn bị u ám đen nặng đùng vân bao trùm lại. Hèm rượu mùi đáy lòng hơi khẽ run rẩy, ngước mắt nhìn trên không, trong lòng lướt qua một chút dự cảm không tốt. Tiểu hoa nhi này sẽ không thật muốn liều mạng với hắn đi này, nha đầu này, làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu. Hèm rượu mùi một mặt nhức đầu không thôi. Bất quá phiến dây, chỉ thấy nồng đậm mây đen ở giữa, lộ ra một đạo khổng lồ màu đen hư ảnh. Nương theo lấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý, đánh lên trong lòng hắn. Cơ mờ nở, cỗ này nồng đậm âm sát lực lượng, không phải là, hắn nghĩ như vậy đi. Kiểu một lanh trầm mặt, đang nghe kia tiếng quen thuộc tiếng kêu về sau, hơi sững sờ. Đông nhiên ngửa đầu nhìn sang, chỉ thấy một vệt kim quang lướt qua trước mắt mọi người, kim long từ trời rơi xuống, hóa thân thành người. Một bộ đồ đen mặc thái tử, phút chốc lướt qua trời cao, kiểu như du long, kết thúc tại kiểu một bên người. Tiêu Mục có chút trừng thẳng một đôi mắt hạnh, quả thực có chút không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Nam mơ đi Kiều Kiều mặc thái tử gặp nàng một sững sờ, vội vàng xông về phía trước mấy bước, một tay lấy nàng ôm đến trong ngực, đưa tay sờ lên nàng lông xù đầu, giãn ra một ngụm thở dài. May mắn, chưa từng bỏ lỡ.